mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 972. Chương 972 kiên quyết nhảy dựng. Tố Tân quay đầu lại hỏi Tiểu Thao, cái này kết giới còn có thể căng bao lâu? Tiểu Thao, cái này kết giới là lợi dụng thế giới này lực lượng. Kết giới buông lỏng ý nghĩa thế giới này xuất hiện không cân bằng, là những cái đó ma vật một chút. Ăn mòn, sau đó làm nhân tâm di động, làm mọi người đối thiên đạo mất đi tín ngưỡng. Thiên đạo cân bằng chênh chếch kết quả. Cho nên, chỉ cần thế giới này còn không có bị hoàn toàn điên đảo, nó liền sẽ không biến mất. Nhưng là, theo trào ra đi ma vật càng ngày càng nhiều, nhiễu loạn trật tự càng ngày càng nhiều. Cái này kết giới liền sẽ trở nên càng ngày càng buông lỏng, nghe đến đó. Tố Tân lại là theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây đến bên trong đi xông vào một lần đi, lấy nàng nhất thô thiển ý tưởng. Đó chính là, vô luận như thế nào, xử lý một cái tính một cái. Nếu thật là gặp gỡ làm bất quá, vậy chạy bái, Tiểu Thao. Vừa rồi ra tới đều là xung phong tiểu binh, bên trong chỉ sợ đã có ma quân đại bộ đội ở tập kết. Lấy mấy người chi lực chỉ sợ rất khó xoay chuyển càn khôn, Tố Tân trong đầu nghĩ đến mấy vạn năm. Trước vị diện đại chiến, ngạo nghễ nói, không thử quá lại như thế nào biết, rồi sau đó lại nghiêng đầu hỏi Linh Nhi. Vừa rồi làm ngươi nhận lấy ma hạch có thể luyện hóa sao? Linh Nhi, luyện hóa. Bên trong thế nhưng ẩn chứa cực cường sinh mệnh pháp tắc, Tố Tân cũng là sửng sốt một chút. Ma tinh bên trong thế nhưng ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc. Tiểu Thao nghĩ nghĩ giải thích nói. Đều nói ma từ tâm sinh. Những lời này không sai. Ở sở hữu vật trung tâm đều tồn tại ma. Một loại ở hữu hạn sinh mệnh gen trung liền ẩn chứa khát vọng trường sinh cùng vĩnh hằng ước số. Ngưng kết mà thành, cho nên bên trong ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc cùng bọn họ có thể vô hạn ngưng tụ thần thông tương ăn. Khớp Tố Tân nghe ra một ít manh mối. Chẳng lẽ nói này ma giới vốn dĩ chính là vị diện này một khác mặt. Chính là dùng để cân bằng thế giới này. Ma muốn xâm nhập nhân gian, vừa lúc nhân loại lại muốn lợi dụng bọn họ năng lượng thậm chí là trường sinh bất lão. Vừa lúc cấp đối phương cơ hội thừa dịp, Tố Tân, kia này đó thông đạo là, Tiểu Thao biết Tiểu Tố Tố muốn hỏi cái gì, chính là có chút liền nó cũng không biết, thế giới này chân chính khởi nguyên đến tột cùng là bộ dáng gì. Muốn nói này thông đạo là nhân vi, liền tính là nó đã từng tại thượng cổ thời kỳ kiến thức đến thần vị đại năng. Cũng không có như vậy thần thông, Tố Tân không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Sở hữu vô chi toàn bởi vì thực lực của chính mình cùng chạm độ cao quyết định. Cho nên, đánh đi, Tố Tân bên này cùng Tiểu Thao cùng Linh Nhi giao lưu một phen. Bên kia Duẫn Chân đám người cũng thương lượng xong, trên mặt đều mang theo khẳng khái chịu chết kiên nghị, cũng lười đến vô nghĩa, trực tiếp nhảy xuống vực sâu, người có thể không hề trở ngại mà xuyên qua kết giới. Tức khắc, Tố Tân cảm giác cả người giống như lâm vào đóng băng chung giống nhau. Sau một lát mới hơi chút buông lỏng một chút, thấy Minh Ti đám người vây quanh ở nàng chung quanh, đem những cái đỏ tùm ma vật xử lý, ngừng tụ không tiêu tan ma khí giống như một mảnh sền sệt giống nhau vờn quanh ở Tố Tân chung quanh. Mà này đó ma khí bắt đầu tự động ngưng tụ. Dần dần tổ hợp thành lớn hơn nữa càng xấu xí càng hung mãnh ma vật. Tố Tân vội vàng ra tay, không đợi chúng nó hoàn toàn ngưng tụ thành hình, liền trực tiếp thu vào linh nghiên. Phía dưới ma vật thật sự quá nhiều, phía trước đại bộ phận đều là cái loại này tướng mạo giữ tận tiểu ma vật. Nhưng là càng về sau, giống như yêu đầu ma quái giống nhau đại hình ma vật chiếm cứ đại đa số. Minh Ti mấy người liên thủ. Này đó đều không nói chơi, chỉ là đẩy mạnh tốc độ rõ ràng chậm lại, Linh Nhi cũng toàn lực đầu nhập đối ma lực luyện hóa chung. Ở Linh Nhiên trung tâm hỗn độn toàn hoa chung, phía trên vô số màu đen ma lực bị rào nhập trong đó. Sau đó biến thành hỗn nguyên chi lực, tại hạ phương âm dương cá trung thanh đục tự đánh giá. Nếu Tố Tân nhìn đến nói, liền sẽ biết, âm dương cá trở nên so phía trước càng rõ ràng lên. Cũng chính là càng thêm hắc bạch phân minh, tương ứng, bên trong lực lượng cũng trở nên càng cường đại hơn. Vừa rồi Tố Tân đối cóc yêu mệnh lệnh là đem Thiên Vũ đưa lên đi. Sau đó thủ, không cho hắn lại cùng xuống dưới. Kỳ thật còn có một phương diện suy tính, cóc yêu tuy rằng tiến giai, nhưng là tổng thể thực lực liền nàng đều đánh không lại. Đến lúc đó cũng giúp không được gấp cái gì, làm nó ở bên cạnh làm nhìn còn không bằng đem người cấp bảo vệ cho. Thiên Vũ là thiên tầm thân đệ đệ, tuyệt không có thể xảy ra chuyện, ít nhất không thể ở trên tay nàng xảy ra chuyện. Cóc yêu cảm ứng được chính mình hiện tại cùng chủ nhân liên hệ càng lúc càng mờ nhạt. Nói cách khác khoảng cách càng ngày càng xa, trong lòng rất là mất mát, nếu không nó hiện tại liền ở đi theo chủ nhân bên người cộng đồng chiến đấu. Hết thảy đều là bởi vì này nhân loại khiến cho, lạnh băng tầm mắt ở trước mặt bị nó vẫn luôn độc trong lúc hôn mê Thiên Vũ trên người qua lại quét. Vài vòng, phân nhánh đầu lưỡi duỗi vài lần. Đối với nó mà nói, hiện tại chính là chạy trốn thời cơ tốt nhất, lại còn có thể đem cái này tu luyện giả ăn luôn. Nội tâm làm kịch liệt dãy giụa, muốn chạy trốn nói như thế nào cũng muốn cùng chủ nhân chào hỏi một cái mới là. Nó tầm mắt lại ở Thiên Vũ trên người qua lại quét vài lần. Hôn mê trung Thiên Vũ cảm giác chính mình thân thể sẽ rơi vào động băng lung. Cóc yêu rối rắm, ăn. Vẫn là không ăn, loại cảm giác này thật sự quá dây vó. Thiên Vũ là bị kia cổ hàn ý đông lạnh tình, cảm giác chính mình đầu mơ mơ màng màng. Đúng rồi, vừa rồi không phải nói muốn đi vực sâu sao? Tả Hữu nhìn xem, gì, ca ca thế nào? Hắn dãy dụa bò dậy, đôi mắt lập tức liền nhìn đến bên cạnh quái vật khổng lồ. Trên người che kín một đám ngật đáp, chảy chất nhầy, ngô. Thật ghê tởm a, cóc yêu đang ở số chính mình hay chỉ mang theo thịt phác ngón chân. Ăn, không ăn, ăn, không ăn, trong mắt lộc cộc vừa truyền, lạnh lẽo tầm mắt cùng hoảng sợ ánh mắt ở không trung tương đối. Thiên Vũ tức khắc dọa a, mà kêu to, thế nhưng là cóc yêu, vẫn là ít nhất 6-7 cấp yêu vật, hắn hoàn toàn là theo bản năng đôi tay chống ở trên mặt đất hướng phía sau dịch. Cóc yêu thân thể liền động cũng không nhúc nhích, trên người một cái cổ khởi ngật đáp liền, hưu, mà một tiếng. Bắn ra một cổ chất nhầy, chính mà hồ ở Thiên Vũ trên người. Thiên Vũ cúi đầu nhìn lại, một đoàn màu lục đậm nhão dính đồ vật ở cơ hồ đem hắn nửa cái thân thể đều bao lấy. Lại là ghê tởm lại là sợ hãi, sau đó lại hoa lệ lệ mà té xỉu. Cóc yêu trong mắt lộc cộc xoay trở về. Tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình hai chỉ móng vuốt, đúng rồi vừa rồi đếm tới nơi nào. Ăn, không ăn, ăn, không ăn, ai, thật là dối dám a. Phong ấn nơi, 30 năm trước kết hạ phong ấn bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Cũng may này vài thập niên chỉnh đốn hạ, những cái đó yêu ma quỷ quái trên cơ bản bị thanh trừ không còn. Dân tâm yên ổn, cho nên phong ấn lực lượng vẫn là rất mạnh. Bất quá đặc án tổ như cũ phái ra tinh nhuệ lực lượng bắt đầu đối chung quanh bố phóng. Chuẩn bị mấy bộ thi thố, chiêm tổng trưởng đã bị một lần nữa thỉnh trở về. Hắn hiện tại vừa mới phá tan bình cảnh tiến vào trúc cơ kỳ. Ở Z quốc tu vi xem như rất cao, cùng hắn cùng nhau còn có Kha Lan. Kha Lan trận pháp tạo nghệ có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Ngay cả du thần tử đều liên thanh khen ngợi. Vài thập niên rèn luyện đã rút đi trên người tính trẻ con. Hết chương.